cảm ơn phần dự thi của Quận Hội Quận Phú Nhuận. Và đến đây chúng tôi xin giới thiệu phần dự thi các tiết mục của Quận Hội Quận 3. Tiếng ca của thí sinh Tô Thanh Đào sẽ mở đầu các tiết mục của Quận Hội Quận 3 qua một lớp giọng cổ có tựa đề Động Lòng Trắc Ẩn của soạn giả Thanh Bình. Động lòng chắc ẩn gì ai thương cho đời lính biết cương xa nhà đây quê hương đất nước những đời thương lời ca kỷ niệm cho em đồng lòng lời kết ẩn bóng phương nghe đồng mà dung nhớ khi nhớ mà đầy tiếng anh em tính là lời tướng.